thanh âm bạo liệt kinh người truyền ra, kình khí kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán, bốn đạo thân ảnh đều tự đẩy lùi, dường như không ai chiếm được tiện nghi. Ha ha, Khôn Dương Đảo, hiện tại các ngươi có thể làm gì được ta? Sau này ta sẽ tìm Khôn Dương Đảo các ngươi để tính sổ. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười ha hả một tiếng, hơn 10 ngày trước hắn còn không thể chống lại được Vũ Tôn nhất trọng này, chỉ có thể chịu ngược đãi. Thế nhưng này hôm nay đã có thể đánh ngang tay với người này, trong lòng hắn hiện tại vô cùng hả giận. Không ít người nhìn thấy Thiên Thủ Quỷ Tôn đột phá Vũ Tôn nhanh như vậy trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà chuyện lúc này khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Lục Thiếu Du dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên. Hít, chung quanh sân, vô số người nhìn vào cảnh tượng trước mặt không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt rồi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, Lục Thiếu Du có thể dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Vũ Vương Cửu Trọng. Thiên Dương Vương không phải là Vũ Vương Cửu Trọng bình thường. Đồng thời dưới một kích toàn lực của Thiên Dương Vương Vũ Vương Cửu Trọng, Lục Thiếu Du lại không có chút sức mẻ nào. Ngược lại còn bị Lục Thiếu Du ra tay dùng một kích đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Trời ạ, Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên đã chết, đảo chủ Khôn Dương Đảo đã chết, một chiêu bị Lục Thiếu Du đánh chết, toàn bộ không gian bởi vì cảnh này mà khiến cho mọi người như ngây ngốc, ánh mắt nhìn vào thân ảnh áo xanh đã thu hồi thanh linh khải giáp và hai cánh kia trong mắt tràn. Cốc truyện audio.com, ngập sự khiếp sợ, trong nháy mắt này rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ. Lục Thiếu Du kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo cũng không phải là không bia trời cao đất rộng mà là có thực lực tuyệt đối để kiêu ngạo. Dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, thực lực này quả thực có đủ tiền vốn để kiêu ngạo. Cách chương.